cho dù là Mít Xui luôn coi Cẩm Hồ như cái gai trong mắt, lúc này nói không chừng mong việc đầu tư ở đây kéo sụp Cẩm Hồ. Nếu đổi lại là lúc khác, Mít Xui đã liên tục ra tay ngáng chân chúng ta rồi. Hiện thị trường quặng sắt chẳng nhìn thấy dấu hiệu phục sinh, hai công ty khai thác sắt lớn tránh trượt giá thêm, đã áp sản lượng quặng sắt ở Tây Úc xuống, khiến kinh tế Tây Úc hoàn toàn dựa vào khoáng nghiệp bị ảnh hưởng cực lớn. Tây Úc ngoài trừ Perth, các thành phố nhỏ khác đều thiếu cơ hội việc làm, tài chính địa phương ít ỏi, thanh niên ở suối Thánh Đảng, Handan đều tới thành phố lớn tìm công việc. Đối với chính phủ địa phương mà nói, tăng cường thuế thu tài chính địa phương và đảm bảo công ăn việc làm, ngăn cản thành phố nhỏ đi xuống là nhiệm vụ hàng đầu. Thậm chí vì việc mời gọi đầu tư mà chính phủ địa phương cạnh tranh ác liệt với nhau, nhà đầu tư thường có thêm nhiều lợi ích phụ trội. Mùa thu năm ngoái, Cẩm Hồ tuyên bố kế hoạch đầu tư khoáng nghiệp 1 tỷ đô la Mỹ, lập tức được phía Tây Úc hưởng ứng tích cực. Nếu không làm sao có thể dễ dàng được thăm dò khu vực rộng gần 10 vạn km vuông như thế. Ngoài ra chính vì thị trường sắt thép ở thời kỳ chạm đáy, Cẩm Hồ mới không bị Rio Tinto, Perhaps Beauty tần kháng cự quyết liệt. Có lẽ bọn họ càng kỳ vọng thị trường tiếp tục đi xuống cho Cẩm Hồ một bài học, không vội ngăn cản Cẩm Hồ tiến vào, khấu trừ đi tài chính dự phòng cho các hạng mục khác, thương vụ Cẩm Hồ còn có hơn 500 triệu đô la Mỹ nữa. Trương Khắc khẽ gõ ngón tay lên cửa kính, thế là đủ dùng chừng nửa năm rồi. Địch Đăng Thanh ôm chặt Trương Khắc hơn, rất nhiều người đang đợi xem trò hay đó, tôi kỳ vọng tương lai có thể tát một cái vào mặt chúng. Trương Khắc kéo Địch Đăng Thanh về phía trước, ôm cô vào lòng, hãy tin vào em. Tiếp theo đó Trương Khắc khảo sát thực địa ở suối Thánh Khê, Han đang tới ngày 20 tháng 1 mới trở về Perth, tư liệu thăm dò đủ để Cẩm Hồ quyết định tiến hành khai thác quy mô lớn, công tác trù bị tiền kỳ có kết quả làm người ta khá hài lòng. Trương Khắc ở lại Perth 4 ngày, tới ngày 24, Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa tới Perth, đại biểu cho Cẩm Hồ chính thức ký hiệp nghị khai thác với chính phủ Tây Úc, đồng thời tuyên bố tăng thêm 600 triệu đầu tư thương vụ Cẩm Hồ Perth, khiến bên ngoài không còn suy đoán quyết tâm Cẩm Hồ đầu tư vào cất nữa. Chương 1115, năm mới lắm thị phi. Hạ tuần tháng 1 Hokkaido băng tuyết mịt mù, thời gian này trì tá Tú Tàng về Nhật, Mít Xui triệu tập các thành viên cao tầng tổ chức hội nghị giám đốc cao cấp mỗi năm một lần. Trì tá Tú Tàng lấy thân phận người kế thừa gia tộc cùng phụ trách khu vực Trung Quốc tham gia hội nghị. Sau hội nghị, trì tá Tú Tàng đang ngâm mình trong suối nước nóng thì nghe được tin tức Cẩm Hồ chính thức đầu tư vào Tây Úc. Hắn lập tức bò dậy, định đi tìm người của Tân Nhật Thiết, hỏi ý kiến của bọn họ về vấn đề này. Trì tá Tú Tàng tới phòng của Điền Trung Mẫn Chi, tổng giám đốc cơ ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhật Thiết, phát hiện lúc không chỉ có một mình hắn tới gặp ông ta, còn Khang Phu thường vụ cao cấp của Giấy Vương Tử, một thành viên của tham gia hội nghị giám đốc cao cấp nữa. Trì tá Tú Tàng thấy quen mắt, nhìn biển tên trước ngực mới biết là Đại Long Kỳ Phu bị triệu hồi về Nhật sau sự kiện mãi dâm ở Phú Xuân Cát. Tân Nhật Thiết là một trong số xí nghiệp hạch tâm của Mít Xui, là xí nghiệp sắt thép lớn nhất Nhật Bản, đứng thứ tư thế giới. Từ thập niên 70, Tân Nhật Thiết đã thẩm thấu vào sản nghiệp Trung Quốc, từ sắt thép Bảo Sơn, sắt thép Văn Chu là thấy rõ điều này. Sắt thép Liên Hợp Đông Hải cũng nhập kỹ thuật nguyên bộ từ Tân Nhật Thiết, quản lý kỹ thuật hạch tâm đều là do phía Tân Nhật Thiết phụ trách bồi dưỡng, tới năm 9 năm mở rộng công trình kỳ 2, làm hợp tác hai bên tới mức độ tình nồng thắm đượm, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Trước ngày kỳ hợp đồng, chính trong thời gian cuộc đàm phán quan trọng nhất, Đại Long Kỳ Phu dẫn thành viên đoàn đàm phán gây ra sự kiện mãi dâm ở Phú Xuân Cát, khiến quan hệ hai bên rơi xuống đáy vực. Dưới sự chủ trì của Từ Học Bình, thái độ của chính phủ Đông Hải trở nên cứng răng, lật nhào thành quả đàm phán trước đó. Tân Nhật Thiết cuối cùng phải gọi toàn bộ thành viên tổ đàm phán về, dùng chính sách cho vay vốn đồng yên lãi suất thấp để cuộc đàm phán tiến hành thuận lợi, công trình kỳ 2 tiến hành đúng kế hoạch. Nhưng chính phủ Đông Hải bắt đầu nỗ lực tiêu trừ ảnh hưởng của Tân Nhật Thiết. Điều này tiếp nối từ Từ Học Bình tới Lý Viễn Hồ. Cho tới nay Cẩm Hồ liên hợp với sắt thép Đông Hải xây dựng cơ sở sắt thép ở Tân Đình đã hoàn toàn không thấy sức ảnh hưởng của Tân Nhật Thiết nữa. Từ góc độ bố cục sản nghiệp mà nói, quyết định này của Cẩm Hồ có thể xem như là bước đi trọng yếu nhất của Cẩm Hồ. Điền Trung Mẫn Chi thích trà đạo, mặc trang phục truyền thống của Nhật, rót trà cho trì tá Tú Tàng. Hiện giờ nghi vấn duy nhất là con rắn nhỏ Cẩm Hồ có nuốt chửng được con voi như thế không? Trì tá Tú Tàng mặt lộ vẻ lo lắng. Cho dù Cẩm Hồ đầu tư vào Tây Úc mỗi năm có thiệt hại 100 triệu đô la Mỹ, Cẩm Hồ cũng có thể bù đắp lại tổn thất này ở mắt xích khác trong sản nghiệp. Cẩm Hồ đã có vóc dáng của tập đoàn tài chính rồi. Đáng tiếc hắn vẫn chưa được nắm đại quyền ở Mít Xui. Nếu không tuyệt đối không ngồi nhìn Cẩm Hồ tự sinh tự diệt như Điền Trung Mẫn Chi. Đại Long Kỳ Phu sớm đã nhận ra trong tài liệu của thương vụ Cẩm Hồ. Diệp Kiến Bân chính là một trong số những người ở hiện trường sự kiện mãi dâm Phú Xuân Các. Theo Trì Tá Tú Tàn ra khỏi phòng, gọi y lại, chào ngài Trì Tá, tôi là Đại Long Kỳ Phu của Tân Nhật Thiết. Trì Tá Tú Tàn nghi hoặc gật đầu, anh tìm tôi có việc gì? Sự kiện mãi dâm Phú Xuân Các chẳng hay ho gì, nhưng Đại Long Kỳ Phu vẫn kể ra. Tôi còn nhớ khi đó Diệp Kiến Bân của Thương vụ Cẩm Hồ cũng có mặt, chuyện có vẻ không phải trùng hợp như vẻ bề ngoài. Anh nói từ năm 9 năm bọn chúng đã có kế hoạch to lớn này. Trì Tá Tú Tàn hỏi, có khả năng đó, suy yếu sức ảnh hưởng của Tân Nhật Thiết tại sắt thép Đông Hải chẳng lẽ không phải bước đầu tiên thực hiện kế hoạch này sao? Cô Trì Tá Tú Tàn hoang mang, theo tin tức tình báo thu thập được, Trương Khắc là kẻ chủ đạo Cẩm Hồ, nhưng nếu 5 năm trước đã có kế hoạch tỉ mỉ như thế, lúc đó Trương Khắc không có khả năng là kẻ chủ đạo, vì khi đó Cẩm Hồ không là cái gì cả. Dù Trương Khắc khi đó thể hiện được thiên phú thương nghiệp cũng chẳng thuyết phục được người khác y có thực lực thực thi kế hoạch này, rốt cuộc là sao đây? Ai là kẻ thực sự chủ đạo việc này? Hắn thấy ngày càng đau đầu, o không o, Vệ Lang ở lại Bất ăn Tết với Địch Đăng Thanh, sau Tết đợi những người nghỉ phép khác về Bất cô mới về nước, rời Bất, ở lại Hồng Kông một ngày, đám Trương Khắc về nước trước Tết Ông Táo. Người Trung Quốc vẫn quen coi Tết âm lịch là bắt đầu một năm, rất coi trọng ngày lễ trước sau Tết, chỉ sợ sau Tết chẳng có thời gian, người cũng lười động đậy. Đường Thanh, Trần Phi Dung và ba tiểu nha đầu về Hải Châu về Kim Sơn trước, Trương Khắc thì tới Bắc Kinh hai ngày bái phỏng hết những người cần bái phỏng, sau đó về kiến nghiệp một đêm. Bà nội Trương Khắc không muốn rời quê tới Tân Vu ăn Tết, Trương Khắc về Hải Châu một chuyến, y nhớ Hứa Tư, muốn gặp cô trước Tết, sau đó cùng Tạ Vãn Tình, chỉ đồng tới Kim Sơn. Kim Sơn rất náo nhiệt, có cả nhà Đường Học Kim, vợ chồng Trương Dịch và vợ chồng Hứa Thụy Bình. Trương Khắc ở Kim Sơn hai ngày giao thừa mới chia tay Đường Thanh tới Tân Vu. Từ Kim Sơn tới Kiến Nghiệp, rồi từ Kiến Nghiệp tới Tân Vu đã toàn là đường cao tốc rồi. Đến Kiến Nghiệp, Trương Khắc dứt khoát bắt Phó Tuấn và các vệ sĩ về Hải Châu ăn Tết, tự y lái xe tới Tân Vu. Trời có chút âm u, trông có vẻ như tuyết sắp rơi. Buổi chiều giao thừa, xe trên đường rất ít, tới địa phận huyện Đông Dương Tân Vu. Tuyết lất phất rơi xuống, nhìn tuyết rơi, làm người ta thấy hưng phấn, chẳng biết đã bao nhiêu mùa đông Tân Vu không có tuyết rồi, Tân Vu xưa nay ấm áp, Trương Khắc hoài nghi đã bao giờ Tân Vu có tuyết rơi chưa, nhìn thấy tuyết chắc phải kéo dài một ngày, sáng sớm mai tỉnh giấc, nhìn thế giới bao phủ trong tuyết trắng, chắc người Tân Vu sẽ cảm thấy rất mới mẻ, Trần Ninh nhìn thế giới màu trắng đó liệu có cao hứng thét lên hưng phấn không, lúc này người ta hoặc đã về nhà, hoặc ở nơi khác ăn Tết, chẳng mấy ai trên đường. Nhận được điện thoại của mẹ nói cha y ăn cơm trưa xong đi thị sát mất rồi. Truyền thống trong nước là thế, lãnh đạo không có quyền nghỉ ngơi. Vừa cúp điện thoại để lên bảng điều khiển, nhìn thấy phía trước có hai người xách ba lô đi bộ sát hàng rào đường cao tốc. Trương Khắc giảm tốc độ, nhìn thấy một đôi nam nữ, sao hai người lại đi bộ trên đường cao tốc? Trương Khắc hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh thốc vào, thấy nam nhân không phải đang vác bao lô mà là một đứa bé không nhỏ bọc trong chăn, hai tay còn xách túi da sờn hết cả, người nữ khoác một cái bao vải nhét căn phòng toàn đồ, khóa hỏng rồi, dùng chỉ khâu lại, lộ ra y phục cũ mới lẫn lộn bên trong. Hai người bọn họ y phục nhắn nhúng như là dân công về nhà, thầm nghĩ có nghèo đến mấy đâu tới mức phải đi bộ trên đường cao tốc, hai người kia không ngờ có xe dừng lại vì bọn họ, họ bị lạnh quá rồi, nói chuyện không lưu loát nữa, nam nhân chùi nước mũi lên đùi. Chắc bọn họ không ngờ Tân Vu được Thiên Vân Sơn che chắn mà còn lạnh như thế, quần áo khá mỏng manh. Nữ nhân đứng ra nói, trước đó chúng tôi ngồi xe, con tôi nôn dữ quá, không biết ăn phải thứ gì, mùi hơi khó ngửi, lại còn sốt cao, xe có điều hòa không thể mở cửa sổ. Bọn họ nói con tôi bị bệnh truyền nhiễm, liền đuổi xuống xe. Vẻ mặt cực kỳ phẫn hận, nam nhân lúc này mới tiếp lời, không phải bệnh truyền nhiễm thật mà, trước khi lên xe nó sốt nhẹ. Uống thuốc xong đã đỡ hơn rồi, chỉ vì hơi say xe nên mới sốt lại. Mắt hắn tha thiết nhìn Trương Khắc, mong y cho đi nhờ, sao có thể nói con tôi bị bệnh truyền nhiễm chứ? Sau này có chết cũng không ngồi xe có điều hòa nữa. Nữ nhân oán giận nói, bọn chúng coi thường người ta, xe khách thường từ Kiến Nghiệp tới Tân Vu mùa Tết chỉ có giá 18 đồng, xe sang cần 60 đồng, công nhân ra ngoài làm việc đều tiếc tiền không ngồi xe sang. Chẳng biết hai vợ chồng này có phải xuất phát từ Kiến Nghiệp không? Trương Khắc khẽ thở dài, thấy vai nam nhân bẩn thỉu, chắc là đứa con nôn lên, hỏi, hai người đi đâu? Ngoài người ra sau mở cửa cho họ, nhìn Trương Khắc mở cửa xe, nam nhân kích động môi run rẩy, giao thừa tuyết lớn, đi bộ 50 km trên đường cao tốc không phải chuyện con người chịu đựng được,

nên chính thức giới thiệu bọn họ, không ngờ Trương Khắc lãnh đạm như thế. Nhìn Trương Khắc đi vào, Cố Hiểu Mai cười với Lương Cách Trân, thị trưởng xưa nay đều đi làm đúng giờ nhưng lại chẳng về đúng giờ, chúng tôi không đợi nữa, sáng mai tôi còn phải cùng Tiểu Thành theo thị trưởng xuống nông thôn, lúc đó sẽ chúc Tết thị trưởng. Rồi cáo từ về, anh đã bảo mà, em xem nhiệt tình làm gì cho người ta ghét. Vu Vệ trách vợ, tên này ở trường cũng không thèm để ý tới người khác. Vu Trúc tất nhiên không thích thái độ lãnh đạm của Trương Khắc, hai tay đút túi, nói, con mẹ làm gì có tư cách kết bạn với người ta, được rồi, hai cha con sao thành lắm mồm như thế, coi nhà ta đi tản bộ không được à. Cố Hiểu Mai cười, một số suy đoán tầm quá rộng, liên quan quá sâu, sợ con còn nhỏ không biết giữ mồm, nên không nói, chồng thì lại không quan tâm mấy chuyện này nên gạt đi. Cấp bậc Cố Hiểu Mai chưa đủ có xe riêng, năm hết Tết đến không tiện sai bảo ban xe hơi, cả nhà đi bộ về khu Tân Áp, may mà Tân Vu không rộng, chỉ đi mất chưa tới nửa tiếng, hiếm khi trời có tuyết, lại hiếm khi cả nhà nhàn nhã đi với nhau như vậy. Cố Hiểu Mai huýt vai con trai, trêu, hay là hẹn Trần Ninh ra đi dạo, lúc này chẳng biết Tiểu Tinh và bạn ấy giở trò điên khùng ở đâu. Vu Trúc cười, hay mẹ gọi điện về hỏi xem. Cố Hiểu Mai lấy di động gọi về, con gái bà đang ở nhà Trần Dục, nghe nói bọn họ đang tản bộ trong tuyết, Vu Tinh liền ỏm tỏi muốn cùng Trần Ninh ra đón. Lúc tới đường Thành Sơn, nhìn thấy xe Trương Khắc từ phía sau vọt lên, người trên đường không nhiều, Cố Hiểu Mai tin rằng Trương Khắc dễ dàng nhìn thấy ba người bọn họ, chỉ là chiếc Porsche đi qua không giảm tốc độ, tới đầu đường có mấy người dắt xe đạp mới giảm tốc độ, có người dắt xe đạp đứng lại, cả nhà Cố Hiểu Mai từ xa đều nhìn thấy. Đó là một người trung niên hơn 40, mặc áo len dày, đầu xe đạp treo hai bình rượu, vừa rồi đèn xe cũng không thấy hắn ta đi, khi chiếc Porsche giảm tốc độ để rẽ, chiếc xe đạp đột nhiên ngã sang một bên, làm bình rượu vỡ nát. Cố Hiểu Mai nghi hoặc không biết có phải mình hoa mắt không, chiếc Porsche lúc rẽ có chạm vào người kia đâu, sao xe đạp lại đổ. Chương 1116, anh ấy là Trương Khắc. Trương Khắc nhận ra có người ngã ở đuôi xe, dừng xe lại thò đầu ra nhìn. Người kia ngồi bệt xuống đất tru chéo, cậu lái xe không có mắt à, xô phải tôi rồi đấy. Cố Hiểu Mai hoài nghi không biết có phải Trương Khắc gặp kẻ lừa đảo hay không, bất kể thế nào gặp phải chuyện này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vội cùng chồng con chạy tới xem người kia có ngã thật không. Trương khá lo cho đôi vợ chồng ở bệnh viện, lúc này xe khách về nông thôn đã hết chuyến, trên đường chẳng đào đâu ra taxi, đợi cô bé truyền dịch xong, e không có xe về nhà, làm việc tốt thì làm tới cùng. Định lái xe tới đưa bọn họ về Tân huyện, Trương Khắc nhìn thấy cả nhà Cố Hiểu Mai đi bộ trong tuyết, nhưng không muốn chào hỏi, không ngờ khi rẽ có người bị ngã, liền xuống xe hỏi, anh có sao không, còn hỏi có sao không à? Xô phải người ta còn hỏi có sao không? Người trung niên bò tới tóm lấy ống quần Trương Khắc, Trương Khắc lúc quay đầu lại nhìn thì thấy người này chỉ có chút mông chạm đất, biết hắn ta không sao, nhìn lại đuôi xe thì thấy không có vết va chạm, nhíu mày lại. Cố Hiểu Mai thấy người kia tóm ống quần Trương Khắc, vội nói, này anh, thả người ta ra rồi hẳn nói chứ, cậu ta đã dừng xe, đã xuống xe, đâu phải người xô phải người ta thì chạy mất, thấy anh ngã cũng chẳng nặng lắm, Tết nhất rồi, muốn giải quyết thế nào? Trương Khắc đút tay vào túi lạnh nhạt hỏi, tên trung niên kia lúc này mới buông Trương Khắc ra, chặn một chân trước bánh xe, trừng trừng nhìn Trương Khắc, muốn giải quyết thế nào à? Tôi vừa mua hai bình Vân Trì Thanh Hoa, chưa uống ngụm nào đã bị cậu xô vỡ rồi, cậu phải đền tiền cho tôi có hóa đơn đây, 800 đồng, tôi lấy ra cậu xem, nếu không cậu mua bình rượu tương đương cũng được, tránh cậu nói tôi lừa tiền. Tôi tuy ngã không nặng, nhưng ai biết có xuất huyết trong không? Phải đền thêm 200 nữa, nếu không cậu đưa tôi đến bệnh viện nhân dân chụp phim, không đền thì đợi cảnh sát giao thông tới xử lý. Trương Khắc hận không thể đạp cho hắn ta một phát, ngửi mùi rượu chảy ra biết ngay là rượu rẻ tiền. Trò lừa bịp này sao lừa được y, bọn chúng chuyên chọn xe biển số vùng ngoài, biết bọn họ không muốn dây dưa nên thường bỏ tiền cho yên chuyện. Trương Khắc nhận lấy tờ hóa đơn giả hắn ta đưa cho, đang định phát tác đẩy hắn ta ra đất, vạch trần trò hề này, sau đó thông báo cho cục công an tới bắt để hắn ta được hưởng thụ năm mới đặc thù trong trại giam thì bên kia đường có người gọi Cố Hiểu Mai, mẹ, mẹ đang làm gì thế? Quay ngoắt lại, nhìn thấy Trần Ninh đang nghi hoặc nhìn mình, Trương Khắc chỉ muốn thoát thân cho nhanh. Lấy ví rút một xấp tiền ném xuống đất, chỗ này đủ hai chai rượu, cũng đủ chụp phim rồi, rồi không quay đầu lại, chui vào xe, y không thể thản nhiên đối diện với Trần Ninh như hai người xa lạ được, nhìn chiếc xe giống xe Việt giả phóng vút đi, tên lừa đảo bò dậy nhặt tiền, rồi cầm lấy cái hóa đơn giả dùng kiếm sống, Phủi đít dựng xe đạp lên dựa vào lề đường, chẳng cần quan tâm người xung quanh chưa tản đi, hân hở đếm xấp tiền, biết ngay đám lái xe sang vùng ngoài không dám dây dưa mà, còn đắc ý ngâm nga khúc hát. Có hai chiếc xe cảnh sát đi tới, tên lừa đảo vẫn không nghĩ liên quan gì tới mình, còn ghé đầu tới xem náo nhiệt, hỏi Cố Hiểu Mai, Tết nhất mà chuyện gì xảy ra thế? Trộm hay cướp vậy, chẳng để các đồng chí công an tâm ăn Tết à? Thấy xe cảnh sát đổ bên đường, hắn hơi hoảng, nhưng không ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhìn mấy cảnh sát đi tới, vẫn không có ý định chuẩn đi. Thư ký trưởng Cố, tôi là Quý Bân của đội cảnh sát hình sự. Viên cảnh sát đi đầu đưa tay ra tự giới thiệu với Cố Hiểu Mai. Hả, mẹ báo cảnh sát? Vu Trúc hỏi nhỏ, hắn không nghĩ việc có gì to tát, mấy đồng đó với Trương Khác là rác, nói thật hắn còn phản cảm với kiểu ném tiền xuống đất đó, đội trưởng Quý giao thừa cũng phải trực à. Cố Hiểu Mai bắt tay Quý Bân, bà nghĩ có lẽ Trương Khác có chuyện gấp phải đi, còn bà không thể mang thái độ thêm một việc không bằng bớt một việc, chỉ tên lừa đảo, tôi hoài nghi hắn ta cho rượu xấu vào bình rượu Thanh Hoa Vân Trì, đứng trên đường đợi va chạm lừa đảo, hơn nữa rất có khả năng đã phạm tội nhiều lần, chúng tôi là người dân thường có nghĩa vụ bảo vệ trị an xã hội, nên gọi điện tố giác, chồng tôi làm việc trong nhà máy rượu, rượu tốt, rượu xấu, anh ấy ngửi một cái là biết, các đồng chí cũng có thể lấy một ít về điều tra. Vu Vệ cũng không tán đồng lắm với hành động của vợ, tên nha nội đó đâu thèm để ý tới nhà bọn họ, cần gì tích cực lấy lòng y, mất giá bản thân, nhưng lúc này chỉ có thể gật đầu đồng ý với lời của vợ. Quý Bân nghĩ Cố Hiểu Mai gặp phải kẻ lừa đảo mới đích thân dẫn đội tới, nghe bà ta nói vậy thì hơi khó hiểu, chẳng muốn thêm phiền phức mang bình vỡ về xét nghiệm, nhưng lời của Cố Hiểu Mai thì hắn không thể không để ý, chỉ tên lừa đảo, bắt hắn lại. Chán sống yên ổn thì cho hắn vào nhà giam hưởng thụ vài ngày. Tên lừa đảo giờ muốn chuồn thì muộn rồi, bị hai cảnh sát một trái một phải kẹp cừng, còng tay ra đằng sau, tiền rơi hết xuống đất. Quý Bân biết đây là thành quả của tên lừa đảo, thấy bên cạnh không có xe cộ khác đổ, nghĩ người bị lừa tiền đã đi mất, sai một cảnh sát nhặt lấy, bảo Cố Hiểu Mai, khổ chủ đã đi mất, chúng tôi chỉ có thể giam 2 ngày. Cố Hiểu Mai thấy Quý Bân không coi trọng lắm, thấy thế này chưa chắc đã ăn nói được với Trương Khác. Người vừa bị lừa tiền là con trai thị trưởng Trương, các hay là đồng chí liên hệ với cậu ấy một chút, có vài chuyện căn bản không cần phải sai bảo, chỉ cần Trương Khác nói với Trương Tri Hành một tiếng, Cố Hiểu Mai phải gánh trách nhiệm, kết quả xử lý không làm Trương Khác hài lòng thì ít nhất cũng phải làm Trương Tri Hành hài lòng, con trai thị trưởng còn bị lừa gạt, không biết trong mắt lãnh đạo thành ủy, trị an Tân Vu đã tồi tệ tới mức nào. Quý Bân há hốc mồm, muốn nói mà không nói lên lời, quay lại quát đám cấp dưới lên xe rồi ngồi sưởi ấm trên đó không muốn xuống nữa, xuống hết xe cho tôi, nhanh lên, lập tức lấy vật chứng bảo vệ hiện trường, dám làm ăn qua loa, cẩn thận tôi lột da. Nhìn đám cấp dưới vội vàng đi xuống nhặt hết mảnh vỡ cùng cả xe đạp làm vật chứng, quay sang nói với Cố Hiểu Mai, chuyện này thường xuyên xảy ra ở Tân Vu, chỉ là tìm chứng cứ không dễ, khổ chủ đa phần nhận xui xẻo bỏ tiền cho xong, không tích cực tố cáo, cục công an chiếu cố không xuể. Chúng tôi nhất định điều tra rõ ràng, báo cáo cho thư ký trưởng Cố, thị trưởng Trương. Bất kể chuyện này có truyền tới tai Trương Khác hay không, nhưng không ngờ để tên ma đầu đó chịu ủy khuất, Quý Bân sợ tới toát mồ hôi lạnh, bị vụ án cha con La Quy Nguyên liên lụy. 4 cục trưởng phó cục trưởng công an thành phố có 3 vào tù, 1 dưỡng lão sớm, cán bộ bộ trung tầng đổi sạch sẽ, mà khi đó Trương Tri Hành còn là phó thị trưởng, chẳng phải là thường ủy, các đồng chí công tác vất vả rồi. Cố Hiểu Mai chẳng cần dọa hắn thêm, nói lời cần phải nói, trước mặt chúng tôi, thị trưởng Trương thường khẳng định công tác của cục công an, các đồng chí cứ điều tra đi, đợi có kết quả tôi sẽ báo cho thị trưởng Trương. Có cần tôi hiệp trợ cục lấy lời khai không? 30 Tết, Quý Bân đương nhiên không thể để phó thư ký trưởng chính phủ theo bọn họ về cục công an lấy lời khai được, nếu tiện, thư ký trưởng tìm chỗ, tôi phái anh em đến lấy lời khai là được, được hưởng thủ đặc quyền là một cám dỗ. Với lại ai muốn tới công an tới nhà lúc này? Cố Hiểu Mai nói, phía trước là đồn công an Tân Áp, chúng ta tới đó nhé. Chuyện cũng đơn giản, Cố Hiểu Mai không biết số di động của Trương Khác, chuyện này tạm thời không nên kinh động tới Trương Trì Hành thì hơn, Trương Khác lái xe hướng đó, là chiếc Việt giả Porsche có xe Việt giả à? Quý Bân nghi hoặc hỏi, Cố Hiểu Mai giang tay, bà ta nghe Thành Dư Đông kể, gara chung cư thanh niên không khác gì triển lãm xe hơi. Bà ta biết nửa vời, ngay xe Lương Cách Trân lái ở Tân Vu cũng chưa nghe qua, Trương Khác ít ở Tân Vu, tôi không có cách liên hệ, hay là tôi gọi cho chủ nhiệm Lương, không sao, Biết xe là tốt rồi, cả Tân Vu có nổi mấy chiếc Porsche. Quý Bân biết phía trước có cảnh sát giao thông trực ban, không thể không chú ý tới một chiếc Porsche xa hoa, tôi đi tìm cậu ấy là được. Cố Hiểu Mai tới đồn công an viết lời khai, còn mời hai người đi đường khác làm nhân chứng. Chuyện rất đơn giản, phần còn lại tất nhiên tự có người xử lý. Cố Hiểu Mai từ đồn công an ra thì tuyết vẫn chưa ngừng, Vu Tinh ở đồn công an không dám nói gì. Lúc này Phùng Má phàn nàn không ngớt, mẹ cũng thật là, sao không nói sớm, thì ra anh ấy là Trương Khắc, mọi người tới nhà anh ấy, sao bỏ con lại. Cố Hiểu Mai bẹo má con gái, trêu, trông như cô bé béo vậy, chẳng đẹp chút nào, không được chuyển đề tài. Vu Tình chống nạnh, rất đau khổ vì bỏ lỡ cơ hội được gặp Trương Khắc, mẹ cố ý bỏ con ở nhà. Tới cổng tiểu khu, thấy vợ chồng Trần Dục đi ra, Cố Hiểu Mai hỏi, đi đâu đấy, mãi không thấy mọi người về. Còn tưởng bị bắt cóc rồi, mọi người đi dạo ở đâu thế? Cố Hiểu Mai nhìn thấy rất nhiều người trong tiểu khu hiếu kỳ ra ngoài xem đợt tuyết hiếm có ở Tân Vu, có lẽ họ đã đem chuyện vừa rồi kể cho vợ chồng Trần Dục nghe. Vợ Trần Dục chép miệng, thái độ đội cảnh sát hình sự trước sau thay đổi lớn quá nhỉ, thái độ trước đó gọi là nhân lực cảnh sát thiếu hụt, chỉ có thể quan tâm tới những vụ án có ảnh hưởng ác liệt, loại chuyện nhỏ nhặt này ai gặp phải chỉ có thể nhận là mình xui xẻo. Trần Dục cười giễu cợt, nhưng người gặp phải là công tử thị trưởng thì nó là vụ án có ảnh hưởng, tính chất ác liệt rồi, cục công an không coi trọng sao được. Vu Vệ cảm khái, người có quyền có thế ở xã hội này luôn được chiếu cố chu đáo. Thôi đi ạ, Trần Dục đẩy Vu Vệ, nhà anh biến thành tiểu dân không quyền không thế bao giờ vậy? Anh không có lập trường nói câu này. Vu Vệ chỉ cười, đấu khẩu với Trần Dục mấy chục năm rồi mà không đấu lại, ông ta đúng là không có lập trường mà cảm khái. 3 triệu người dân Tân Vu có được mấy cán bộ cấp chính sử. Vợ ông ta vừa được thăng lên cấp chính sử. Cố Hiểu Mai biểu môi, đây dù sao đây cũng coi như việc tốt, coi hai người các anh đứng đây oán giận kìa, có bản lĩnh thì các anh đem bắt hết loại lừa gạt ấy đi. Ý, Trần Dục nghi hoặc nhìn Cố Hiểu Mai, trước kia ai có ý kiến với vị nha nội này nhiều nhất ấy nhỉ? Sao nghe giọng điệu cô như là đang bảo vệ cậu ta vậy? Làm đương sai cho thị trưởng đại nhân chưa tới một năm đã bị hủ hóa rồi à? Nói ba lăng nhăng cái gì thế? Cố Hiểu Mai cười mắng, tôi không thể nói một câu công bằng được à? Đúng thế, mọi người thành kiến với anh ấy. Vu Tinh bất bình nói, xem kìa, con bé nhà anh chị đúng là sinh ra để con trai hư lừa. Trần Dục ấn đầu Vu Tinh xoay sang phía khác, nói với Cố Hiểu Mai, đừng để Tiểu Tinh quen biết thằng đó, đây còn chưa quen mà đã thế rồi đấy. Nếu quen rồi, nói không chừng bị người ta bán còn đếm tiền giúp, cháu mà đẹp như chị Trần Ninh thì không cần anh ấy lừa, cháu sẽ đi quyến rũ anh ấy. Vu Tinh hùng hổ tuyên bố làm mọi người cười rộ lên, vợ Trần Dục cười ôm lấy vai Vu Tinh, cháu yên tâm, con gái càng lớn sẽ càng xinh đẹp, nhìn mặt cháu, mắt cháu, lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân. Tiểu Ninh bằng tuổi cháu tóc hoe hoe, gầy gò, mặt vàng vọt, đến gì còn nghi ngờ không biết có phải nó do gì sinh ra hay không. Thấy con gái có vẻ trầm tư, liền đẩy một cái, sao trông con như mất hồn thế. Cố Hiểu Mai lúc này mới chú ý Trần Ninh thi thoảng lại quay đầu nhìn, không tham gia nói chuyện, sao thế, có phải người không khỏe không? Không ạ. Trần Ninh nhoẻn miệng cười, chỉ là trước đó không biết Trương Khắc mà mọi người nói lại là anh ấy, cháu và Vu Trúc đã gặp từ rất lâu rồi. Vu Trúc chắc là biết từ trước, nhưng không nói với cháu. Ngoẹo đầu sang hỏi Vu Trúc, mình nói đúng không? Vu Trúc đâu biết nói dối. Bị đôi mắt trong veo của Trần Ninh nhìn một cái mặt đã đỏ lên, lắp ba lắp bắp, mình nghĩ có nói hay không cũng không sao, các con gặp thằng đó ở trường thì có gì mà lạ. Trần Dục thắc mắc, còn sớm hơn nữa kia. Trần Ninh hé môi cười, giọng êm dịu, kỳ nghỉ hè cao trung năm thứ nhất con và Vu Trúc đã gặp anh ấy rồi, khi đó anh ấy rất oai phong, sao có thể được? Trần Dục ngạc nhiên, hình như có thể đấy. Cố Hiểu Mai gật gù, kỳ nghỉ hè Vu Trúc, Tiểu Ninh cao trung thứ nhất là năm 96, mùa hè đó thị trưởng Trương vừa tới Tân Vu, anh còn nhớ đốm lửa gây ra vụ án La Quy Nguyên là ai không? À, cô nói cái chuyện thằng đó và con trai La Quy Nguyên tranh giành nha đầu khi ấy còn là phục vụ nhà chiêu đãi chứ gì? Trần Dục gãi đầu, đúng là có khả năng ấy, lúc đó chúng tôi vừa mới chuyển vào tiểu khu, vệ gia thì ở đó, thằng đó đưa nha đầu vệ gia về. Có khả năng gặp Tiểu Ninh và Vu Trúc, chị Trần Ninh, chị mau nói xem chị gặp Trương Khắc thế nào. Vu Tinh chẳng hề muốn nghe mẹ và chú Trần suy đoán, cô bé nghĩ thế nào Trần Ninh gặp Trương Khắc cũng lãng mạn hơn bọn họ nói, chị cũng chẳng hiểu ra sao.

thực tế đã hình thành cách cục ba cự đầu ở Tân Vu, cũng không gây ra mâu thuẫn gì. Trước kia HGNG bị coi là đồ trang trí do có Giang Thượng Nguyên thời gian qua hoạt động tích cực hơn nhiều. Cố Hiểu Mai xem đồng hồ, đã hơn 40h30, nếu không có gì bất ngờ, trừ lãnh đạo trực ban và ra ngoài thăm hỏi thị sát, thì tất cả đã về nhà chuẩn bị đón năm mới, không biết Trương Tri Hành có biết việc này chưa? Nghĩ thế, Cố Hiểu Mai liền gọi điện cho Thành Dư Đông, thì ra Trương Tri Hành vừa biết chuyện này, bảo Thành Dư Đông dặn Cố Hiểu Mai chú ý một chút, biết bà ta đã lên xe đi, vậy là tốt rồi. Xe rời khỏi thành phố, đi qua đường vành đi, thấy chiếc Porsche của Trương Khác quay trở lại, Vu Tinh kích động hét lớn, mẹ, xe của Trương Khác, là xe của Trương Khác. Đường quốc lộ có dải xanh hóa ngăn cách, Cố Hiểu Mai lại không có số điện thoại của Trương Khác, chỉ biết nhìn chiếc Porsche phóng vút qua, bọn họ có muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Vu Tinh thất vọng ra mặt, còn Trần Ninh ánh mắt có chút bâng khuâng. Giám đốc cơ ti vận tải quay đầu lại nói với Cố Hiểu Mai, chiếc Porsche đó hồi Tết Tây vừa mới triển lãm ở Nhật, còn chưa bán chính thức, không ngờ Trương công tử lại có rồi. Chủ nhiệm Giang dặn chúng ta tới xin lỗi không nên gây thêm phiền toái tiết lộ thân phận Trương công tử. Thư ký trưởng có gì khác căn dặn chúng tôi không? Cố Hiểu Mai gồ một tiếng. Lúc này bà ta càng khẳng định người bên trên đều ăn ý ngầm giữ bí mật về con trai Trương Tri Hành. Bí mật này tạm thời chưa thể để cán bộ phổ thông và công chúng biết. Tân huyện nằm sát thành phố Tân Vu, cũng là khu vực tài nguyên du lịch trọng điểm. Trương Tri Hành sau khi thúc đẩy du lịch, bề ngoài Tân huyện có thay đổi lớn nhất là ở phương diện giao thông. Hai chiếc xe của bọn họ nửa tiếng sau tới được nhà đôi vợ chồng nông dân. Thời buổi này người dân gặp chút oan ức không có đường mà kêu, đã bao giờ thấy kẻ làm quan chủ động tới xin lỗi người dân. Đoàn người Cố Hiểu Mai tới xin lỗi, làm đôi vợ chồng nông dân lúc nhận phỏng vấn của DTH vừa sợ hãi vừa kích động, gần như chẳng còn chút oán khí nào vì bị đuổi khỏi xe giữa đường cao tốc. Đương nhiên luôn mồm ca ngợi chàng trai trẻ giữa đường chở bọn họ tới bệnh viện khám bệnh cho con, lại chuyên môn đưa bọn họ về nhà. Nếu không lúc này đúng là không có xe khách về nhà nữa. Đối với Vu Tinh, Trần Ninh mà nói, mặc dù có chút tiếc nuối vì không gặp được Trương Khác, nhưng bị tâm tình của hai vợ chồng nông dân cảm nhiễm, vành mắt đỏ hoe. Cố Hiểu Mai với một vài chuyện đã lãnh đạm lắm rồi, nhìn thấu lắm rồi, cũng có chỉ chút cảm động thôi, nhưng cảm động chuyện khác. Chiều giao thừa Trương Khác lái xe chở người không quen biết về nhà, nghĩ tới sự cao thượng của y, dù là thuận tay làm việc tốt cũng không sai phái người khác làm. Trương Khác khẳng định không xấu như Vu Trúc nói, may mà con và chị Trần Ninh luôn kiên trì tin rằng anh ấy vô tội. Trên đường về, Vu Tinh lại hưng phấn líu lo luôn miệng, cô bé càng ngày càng tin vào phán đoán của mình, xem như con nói đúng. Cố Hiểu Mai ôm con gái vào lòng, thấy Trần Ninh từ lúc lên xe cứ im lặng, thi thoảng ánh mắt có chút thẹn thùng, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Quay về thành phố trời đã tối đen, không phải là quá muộn, còn kịp ăn cơm đoàn viên, ăn cơm xong. Chỗ đất trống trong tiểu khu bắt đầu có người đốt pháo, nổ đi đùng mãi không ngớt, tuyết cứ rơi không ngừng, mặt đất, cây cối đều có tuyết động. Vu Tinh lại chạy tới nhà Trần Dục tìm Trần Ninh chơi rồi, Cố Hiểu Mai thu dọn xong, ra phòng khách chuẩn bị xem liên hoan giao thừa của DTH Trung ương. Vu Tinh lại hùng hục chạy vào, kéo theo cả Trần Ninh, hét lên, mau chuyển sang kênh Tân Vu 2, chúng ta lên TV rồi. Rồi cuống cuồng cướp lấy điều khiển, chuyển kênh. Đang phát tin buổi phóng vấn xin lỗi buổi chiều, tên TV, Trần Ninh và Vu Tinh đều xuất hiện, o không o, đó là con gái của chủ nhiệm Tiểu Cố à. Cô bé xinh đẹp quá, có thể so với Tiểu Thanh và Phi Dung rồi. Lương Cách Trân ngồi trên ghế sofa tầng 2 xem thời sự, nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện trên TV, kinh ngạc hỏi chồng, không phải đâu mẹ, là cô bé nhìn như không có gì nổi trội bên cạnh cơ. Trương Khác ở bên nói, mẹ suốt ngày ở Tân Vu mà không biết. Con chẳng mấy khi về, sao lại biết? Lương Cách Trân nhìn con trai một lúc, đột nhiên nói, con bớt gây họa cho các cô bé khác đi. Trương Khác nghe mà khiếp vía, không muốn để lộ trước mặt mẹ, việc chết còn mạnh miệng, nói bậy bạ, đừng tưởng là mẹ con mà con không thể tố cáo mẹ tội phỉ báng. Chương 1118, bất ngờ không phải là không thể đoán trước. Sau 9 giờ tối, điện thoại trong nhà vang lên liên hồi, muốn an tĩnh xem liên hoan văn nghệ cũng không được. Trương Khác thừa cơ trốn về phòng ngủ, di động của y cũng sắp không yên thân rồi. Có một số cuộc điện thoại chỉ cần để mẹ y nghe một hai câu là nghi ngờ càng lớn. Vừa gọi điện cho Địch Đăng Thanh xong thì Lương Cách Trân đẩy cửa đi vào. Con không nhớ người ta, nhưng người ta nhớ tới con đấy. Hả? Trương Khác ngạc nhiên, có người gọi điện tới nhà tìm con à? Ai thế à? Con ra nghe là biết. Lương Cách Trân cười thần bí đi trước. Trái tim yếu ớt của Trương Khắc đập loạn lên, nghĩ tới không thể là điện thoại của Trần Ninh được mới đi ra. Thấy y đi ra, Trương Tri Hành chỉ chiếc điện thoại không dây ở góc tủ, con nói nhiều thêm một chút thì ba được nghỉ thêm một chút, nghe điện thoại cũng mệt. Trương Khắc không đoán ra là ai gọi điện vào điện thoại công tác của cha mình để gặp Minh, cầm điện thoại lên, nghe thấy phía bên kia hình như có người nín thở, khẽ ho một tiếng, alo, phía bên kia vẫn im lặng, nhưng có tiếng hít hơi. Trương Khắc nghi hoặc nhìn cha mẹ, thấy hai bọn họ cười rất vui, nhịn không hỏi bên kia là ai, đợi đối phương nói. Một lúc sau nghe thấy tiếng nói quen thuộc rất nhỏ, em nói đi chứ, em mà không nói, người ta cúp điện thoại đấy. Hình như đang nhắc người bên kia điện thoại, giọng nói đó quen thuộc vô cùng, khơi lên ký ức ẩn ở nơi sâu nhất trong đáy lòng y. Em cứ căng thẳng là không nói ra được, hay là chị nói với anh ấy đi. Thiếu nữ bên kia quên bịt ống nói, đang dùng ngữ khí cầu khẩn nói với người bên cạnh. Trương Khắc cảm thấy kỳ quái, nói chuyện với mình có gì mà căng thẳng. Chị chả nói, chị không tùy tiện sùng bái ai, lại không sùng bái anh ấy, hay là bảo tên ngốc Vu Trúc nói. Như có ánh chớp lóe lên trong đầu, Trương Khắc nhận ra phía bên kia điện thoại là Vu Tinh, Trần Ninh và Vu Trúc. Chuyện đã nhiều năm, nhưng giọng nói ngây thơ kia giống như bàn tay nhỏ chạm tới chỗ yếu đuối nhất ở sâu trong tim y. Bất kể cú điện thoại này xuất phát từ nguyên nhân nào, Trương Khắc hết sức khao khát được nghe Trần Ninh ở phía bên kia nói thêm vài câu, dù là nói với người khác. Thật đúng là, vừa rồi còn om sòm muốn chúc Tết người ta, giờ lại chẳng nói lên lời. Giọng Cố Hiểu Mai từ xa truyền tới gần, bà ta nhận lấy điện thoại, giọng rõ ràng từ điện thoại truyền ra. Chào cậu, tôi là Cố Hiểu Mai, vừa gọi điện chúc Tết thị trưởng Trương, chủ nhiệm Lương. Thị trưởng còn nói đùa người cùng bối phận cũng nên chúc Tết nhau. Tiêu Tinh cầm lấy điện thoại nhưng xấu hổ không dám nói, tôi chúc Tết cậu thay cho nó. Trương Khắc không nghe thấy Cố Hiểu Mai đang nói gì, y chỉ nghe thấy có hai âm thanh nhỏ thì thầm với nhau, không nghe rõ lắm, nhưng có nhu tình nhẹ nhẹ chảy trong lòng, càng thế y càng tỉnh táo nhắc nhở bản thân, Trần Ninh hiện chỉ là một cô bé ngây thơ lãng mạn, cho dù y có thể tìm thấy rất nhiều điều quen thuộc ở trên người trong linh hồn Trần Ninh, nhưng không còn liên quan tới y nữa. Vì bên trong Trần Ninh không có bất kỳ hồi ức gì liên quan tới y, Trương Khắc cực kỳ khắc chế tình cảm bản thân nói vài câu chúc Tết cả nhà Cố Hiểu Mai rồi cúp điện thoại, tuy nhận ra có lẽ hơi thất lễ, nhưng sợ nói càng nhiều càng lộ sơ hở, kiếm cớ về phòng, đóng cửa lại thở hắt ra, lẩm bẩm, cô ấy chỉ là cô bé ngây thơ chẳng liên quan tới mình, hoảng cái gì chứ, vô dụng thật, o không o, sáng mùng một Tết. Cố Hiểu Mai và Thành Dư Đông theo cùng Trương Tri Hành đi thị sát thăm hỏi các hộ gia đình cô quả, công nhân mất việc, đến trưa đưa Trương Tri Hành về nhà, nghỉ thuận đường chúc Tết Lương Cách Trân, Trương Khắc lần nữa, lễ nhiều ai trách được, xuống trước cửa nhà Trương Tri Hành, còn chưa đi lên bậc thềm đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Giang Thượng Nguyên, xây cơ sở điện ảnh tốt mà, có thể tận dụng hết tài nguyên sơn thủy ở Tân Vu, cũng tăng cường kiết thiết khu phong cảnh, sau khi xây xong cơ sở điện ảnh, sẽ có hiệu ứng minh tinh khiến càng nhiều người dân các nơi trong cả nước tới Tân Vu du lịch. Giọng Lưu Tước nhỏ hơn một chút, thị trường điện ảnh không thấy tương lai, trong nước đầu tư điện ảnh chưa bao giờ thấy quá 100 triệu, giờ dự toàn tới 400 triệu, liệu có chắc thu về được 4 không? Phó thị trưởng Tần Sương Hoa giọng rất to, Thế Kỷ Hoa Âm vừa mới giành lấy Tống Uyển Bội có phải là để chuẩn bị đầu tư cho bộ phim này không? Đừng lạ, con gái tôi nó là fan hâm mộ của Tống Uyển Bội, Cố Hiểu Mai thầm thắc mắc. Trương Tri Hành chưa về, ba người kia sao lại tới nhà, bọn họ đang nói chuyện với ai? Theo Trương Tri Hành vào nhà, thấy ba kẻ nghiện thuốc Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, Tần Sương Hoa đang ngồi ở phòng khác nuốt mây nhà khỏi. Trương Khắc cầm một điếu thuốc nghiêng đầu sang định châm lửa thì bị Lương Cách Trân ở bên cạnh giằng lấy không cho hút, làm chủ đề vừa rồi đang nói bị cắt ngang. Ba vị lãnh đạo cũng ở đây à, vậy may quá tôi chúc Tết cả ba vị ở đây luôn vậy. Cố Hiểu Mai liền coi như không nghe thấy điều bọn họ thảo luận vừa mới rồi, biết bọn họ sẽ ở đây ăn cơm, ngửi thấy mùi thơm trong nhà bếp truyền ra, chúc Tết xong liền cáo từ, trong nhà còn đang đợi bà ta về ăn cơm, chủ nhiệm Cố ở lại ăn cơm cùng đi. Trương Khắc đột nhiên nói, làm phiền thư ký Thành Thuận Đường đưa thím vệ về. Quay đầu nói về phía bếp, thím vệ, chẳng còn nhiều nữa, để cháu và mẹ cháu làm là được rồi. Cố Hiểu Mai hơi sửng sốt, loại trường hợp này bà ta không có tư cách ở lại, đặc biệt đây là mùng một Tết, nếu chẳng phải Tần Sương Hoa là thân tín cùng người đi theo Trương Tri Hành kiên định nhất thì cũng chẳng có tư cách ở lại đây, nhưng nghe lời Trương Khắc mời mình ở lại không giống như lời khách náo, nếu không đã chẳng bảo Thành Dư Đông Thuận Đường đưa thím vệ vệ, chỉ là nếu giữ mình ở lại thì Trương Tri Hành lên tiếng sẽ thích hợp hơn,

Hôm đó cuộc họp thường ủy thành phố vừa kết thúc, Lưu Tước liền tìm bà ta nói chuyện, trước kia quyết định một chức vị lãnh đạo khu huyện thôi người ta chen lấn sập cửa, lần này thật là lạ, cái chức phó thị trưởng lại chẳng được ưa chuộng mấy, làm tôi phí công nghĩ bao nhiêu từ hùng hồn đanh thép mà không dùng được. Lưu Tước hiếm có một lần dùng ngữ khí hài hước nói chuyện, phòng tổ chức thành ủy đánh giá cô cao nhất, cuộc họp thành ủy hôm nay quyết định tôn trọng ý kiến phòng tổ chức, cô chuẩn bị đi, văn kiện chính thức sắp có rồi. Trước tiên đưa cô lên làm ủy viên dự khuyết thành ủy, phó thị trưởng phải thông qua tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân. Từ văn phòng Lưu Tước đi ra, Cố Hiểu Mai cảm giác mình như đang đi trên mây, chẳng phân rõ được phương hướng nữa. Nhìn Cố Hiểu Mai từ văn phòng Lưu Tước trở về văn phòng dáng vẻ thất thần, mọi người chỉ nghĩ bà ta biết tin mình quá mừng rỡ vì lên làm phó thị trưởng, đều hết sức nhiệt tình chào hỏi. Đặc biệt là các phó thị trưởng trước kia đều gọi bà ta là tiểu Cố, lúc này đều thân thiết gọi bà ta là chủ nhiệm Cố. Nói ra chỉ có thư ký trưởng chính phủ và hai phó thư ký trưởng khác là trong lòng cảm xúc lẫn lộn, mấy ngày trước còn chỉ tay sai phái người ta, giờ chớp mắt người ta thành một trong số đại lão của chính phủ rồi. Thời buổi này đúng là thiếu nữ vô tri, thăng tiến dễ nhất, cho dù biết Cố Hiểu Mai lên làm phó thị trưởng cũng chẳng có mấy thực quyền, nhưng dù sao người ta là lãnh đạo rồi, hơn nữa rất có thể phân quản công tác văn phòng chính phủ. Buổi chiều không có việc gì, Cố Hiểu Mai cứ ngồi ngay ra trong văn phòng. Chuyện không thể lại thành sự thực. Hết giờ làm, Cố Hiểu Mai đi nhờ xe phó trưởng phòng Tiêu của phòng tuyên truyền về nhà. Trước đó bà ta cũng hay đi nhờ xe, nên mọi người cũng thân thuộc. Tới cổng tiểu khu theo thói quen định xuống xe, nhưng phó trưởng phòng Tiêu lại nói, rẽ vào tới gần tòa nhà Tiêu đang nguyên phía trước. Cố Hiểu Mai mới nhận ra mình phải thích ứng với vai trò mới rồi. Lúc tạm biệt phó trưởng phòng Tiêu lên cầu thang còn suy nghĩ có phải bữa cơm mùng một Tết ở nhà Trương Tri Hành có tác dụng quyết định không? Cũng không biết tin tức là do ai truyền ra, nhưng loại tin tức đó vô hình trung giúp ba loại trừ các đối thủ cạnh tranh khác. Phòng tổ chức thành ủy không thể bị lời đồn dắt mũi, khả năng duy nhất là Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, Trương Tri Hành dù ở chỗ công khai hay riêng tư đều không hẹn mà cùng ngầm nhất trí. Nói thế chẳng lẽ trưa hôm mùng một Trương Khác giữ mình lại ăn cơm khiến bọn họ ngầm thừa nhận lựa chọn này. Nếu suy đoán chính xác ít nhất có thể nói lên hai điều, một là Trương gia có năng lực biết trước quyết sách trọng yếu của Trung ương, hai là cá nhân Trương Khác có đủ sức ảnh hưởng lên Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước. Trương Khác vì sao lại muốn mình làm phó thị trưởng? Vì sao? Cố Hiểu Mai lấy di động ra định gọi điện cho Trương Khác. Mấy hôm trước bà ta vừa mới có được số điện thoại của Trương Khác từ Lương Cách Trân, vừa bấm điện thoại thì nghe thấy có người ở đằng sau nói chuyện. Ha ha ha, phó thị trưởng Cố làm gì mà ngớ ra ở cửa cầu thang thế? Nhìn chồng và Trần Dục từ phía sau đi lên, tay sách đầy thức ăn liền hiểu bọn họ đã biết mình sắp lên làm phó thị trưởng. Cố Hiểu Mai liền tắt cuộc gọi, vỗ trán nói, leo cầu thang mệt quá, không cho tôi ngồi đây nghỉ một chút à? O không o, trên đường cao tốc từ Hải Châu tới Kiến Nghiệp, Trương Khác ngồi xem tài liệu quy hoạch nhà máy tinh viên ở Kim Sơn, chiếc di động đặt trên chiếc bàn gỗ anh đào rung lên hai cái rồi im lặng. Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ lái nghỉ, ai mà gọi có hai tiếng chuông đã tắt máy. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trương Khác cầm di động lên, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi đặt di động xuống. Trên di động hiển thị số của Cố Hiểu Mai, thấy di động chỉ reo hai tiếng, Trương Khác đoán ra được mâu thuẫn, nghi hoặc trong lòng ba ta lúc này, nhưng Cố Hiểu Mai không gọi tiếp nữa, y cũng chẳng buồn để y, ném tài liệu sang bên, nhìn bầu trời âm u, kiếp này Tiểu Ninh chỉ là một cô bé ngây thơ, mong rằng vẻ đẹp của cô ấy không khiến kẻ khác nảy sinh mưu đồ, thành độc dược ăn mòn cuộc đời cô ấy. Tạm thời mình chỉ có thể an bài hộ cô ấy như vậy mà thôi, tới đâu rồi? Trương Khác hỏi Phó Tuấn, vừa rồi y chăm chú xem tài liệu, cảnh sát hai bên đường cao tốc lại na ná nhau, chẳng biết cách Kiến Nghiệp còn bao xa nữa, sắp xuống đường cao tốc rồi. Phó Tuấn quay đầu lại đáp, tối nay sẽ đi Kim Sơn sao? Sáng sớm phải chui ra khỏi chăn đúng là làm người ta khó chịu, thà ngủ muộn một chút, đi đêm tốt hơn, làm mọi người vất vả rồi. Trương Khác cười, mấy năm qua chẳng tiếp xúc mấy với Đào Tấn, đột nhiên ông ta phải đi, rất là nhớ. Khi đi qua sân, nhận được điện thoại của thư ký của Đào Tấn, chúng tôi đang ở công trường Đông Hồ, mọi người bao lâu nữa thì tới, sắp rồi chúng tôi vừa qua cầu. Trương Khác báo lái xe lái thẳng tới khu thương nghiệp Đông Hồ. Mỗi năm giữa hai kỳ đại hội đều là thời gian quan viên điều động liên tục, Đào Tấn năm nay tuổi đã tới giới hạn, đáng tiếc không chen chân được vào cục chính trị. Có điều sau khi rời chức bí thư tỉnh ủy tới trung ương làm phó ủy viên trưởng HGNG toàn quốc, coi như là lời khẳng định cho những năm qua ông ta cần mẫn cống hiến cho địa phương, ít nhiều cũng tính vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Trời âm u, đứng ở nơi trống trải, gió rất lớn. Bên công trường có một đám đông đang đứng. Trương Khắc xuống xe đi tới phía Đào Tấn. Tóc ông ta bị gió thổi tung, dưới mái tóc nhuộm đen bóng là gốc tóc bạc trắng. Thầm nghĩ, dù sao cũng là ông già 65 tuổi rồi. Tôi và Trương Khắc đi dạo một chút, mọi người không cần đi theo đâu. Đào Tấn bảo người bên cạnh, bước chân đi vào trong công trường. Nơi này là công trường xây dựng khu công viên giải trí cho người dân nằm trong vùng trung tâm khu thương nghiệp Đông Hồ. Phía Bắc nối tiếp với trung tâm hình chính khu Cao Tân, phía Nam kéo dài tới núi Yến Quy, làm không gian càng thêm thoáng đãng rộng lớn. Cho dù rời Đông Hải, cách mỗi khoảng thời gian tôi sẽ đều bỏ thời gian quay về thăm. Đảo Tấn cùng Trương Khắc đứng trên một vùng đất cao nhìn phong cảnh đằng xa, năm 82 tôi tới kiến nghiệp, còn nhớ khi đó tôi cũng đứng ở chỗ này ngắm nhìn xung quanh, nhà máy nhuộm Lệ Phong do chính tay tôi lập nên, thành nhà máy lớn nhất Đông Hải. 18 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, kinh tế đã phát triển, có điều Yến Quý Hồ, viên Minh Châu của kiến nghiệp đã bị mờ đục, tôi từng nghĩ chuyển nó đi không để ô nhiễm xung quanh, nhưng chuyển đi đâu chẳng ô nhiễm, bao nhiêu công nhân cần phải nuôi sống, cũng không hạ nổi quyết tâm đóng cửa. Chuyện cứ vậy trì hoãn mãi, trước năm 97, vùng đất này trừ mấy trường học phía Bắc Yến Quy Hồ thì chẳng có quần thể kiến trúc nào quy mô, mấy con đường xen giữa mấy trường học đều là kiểu ngõ nhà dân rối loạn, cần phải phá đi cải tạo, chỉ là cải tạo thành phố cũ mãi chưa xong, tỉnh không còn tinh lực để ý tới khu trường học. Trương Khắc đứng bên Đào Tân, nghe ông ta hồi tưởng lại 18 năm làm việc ở Đông Hải, từ bí thư khu ủy khu Hoa Đông, liên làm phó bí thư, bí thư thành ủy kiến nghiệp tiếp đó là tỉnh trưởng bí thư tỉnh ủy Đông Hải, sĩ đồ của Đào Tấn bằng phẳng, không có gì nổi trội, đặc biệt là 7 năm làm bí thư tỉnh ủy, ông ta hết sức thầm lặng, cho người ta cảm giác ông ta từ trung ương nhảy dù xuống, chứ không phải là người cắm rễ ở Đông Hải hơn 10 năm. Cẩm Hồ tiến vào quy mô lớn là đầu năm 97, mới 3 năm trôi qua, Yến Quy Hồ đã chẳng thua kém gì đường phủ Thanh Hà, nếu nói có gì nuối tiếc. Chỉ có gần đây nghe nói có người oán trách giá nhà đất tăng quá nhanh, từ năm 97 Trung ương đưa ra cải cách nhà ở phúc lợi, khiến thị trường nhà thương phẩm ở trung tâm thành phố nhanh chóng phát triển, giá nhà tăng lên vút vụt, cuối năm 99, giá nhà thương phẩm ở kiến nghiệp đã nhảy lên 2.000 một mét vuông rồi, so với năm ngoái tăng hơn 30%, làm rất nhiều người dân kêu khổ liên miên, lớn tiếng chất vấn tính chính xác của cải cách nhà ở phúc lợi cho công nhân viên. Trương Khắc nhìn Đào Tấn, dù ông ta nói như thế, nhưng nhìn ánh mắt của con người lăn lộn quan trường trong mấy chục năm, ông nhận ra được thái độ chân thật của ông ta, chỉ nói, cải cách quốc sĩ đang tăng tốc, cải cách nhà ở phúc lợi cho công nhân không làm không được, không làm, cái chế độ này chỉ khiến một bộ phận thiểu số có cơ hội chiếm thêm nhiều tài phú, dù sao chỉ có số ít nhân viên được hưởng thụ nhà phúc lợi, thương phẩm hóa, thị trường hóa là điều chắc chắn, giá nhà tăng lên, hiện mới chỉ là bắt đầu. Đào Tân hơi giật mình, nhìn Trương Khắc rồi cười nhẹ nhàng, đám người thế hệ trước suy nghĩ đơn thuần quá rồi, an đắc nhiễm hạ thiên vạn giang, đại tí thiên hạ hàng sĩ câu hoang nhang, mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn, để giúp cho các hàng sĩ trong thiên hạ đều được vui vẻ mặt mày. Trương Khắc cười theo, trước đó rất ít cơ hội tiếp xúc riêng với Đào Tấn, luôn cảm giác ông già này như con hồ ly thành tinh, chỉ nấp trong động, trong chỗ tối, không ngờ trước khi rời Đông Hải lại cùng ông ta thảo luận đề tài này. Đào Tấn khẽ thở dài, trước kia tôi chỉ cố gắng duy trì công bằng hết mức có thể, không để mọi nguồn lực chảy về phía Cẩm Hồ, tạo thành kinh tế phát triển thiếu công bằng, nên một vài việc không ủng hộ Cẩm Hồ kiên định lắm. Thời gian tôi ở lại Đông Hải không quá một tháng, tôi hy vọng con đường phát triển của Cẩm Hồ sau này vẫn đầy đặc sắc như trước kia. Tôi sẽ thường xuyên bỏ thời gian về thăm, cậu và những người khác của Cẩm Hồ tới Bắc Kinh, cũng có thể thăm lão già này. Đây đại khái là câu nói thân thiết nhất của Đào Tấn những năm qua rồi. Ông ta rời nhiệm vẫn phò phó ủy viên trưởng HGNG, cho dù không nói những lời đáy lòng này, cho dù không thoải mái, qua Bắc Kinh, có cơ hội cũng phải tới thăm ông ta, đi quanh quảng trường Đông Hồ một vòng, nói rất nhiều chuyện, quay lại đường Đông Hoa, Đào Tấn lên xe rời đi, Khắc thiếu gia, nhân tuyển thị trưởng đã được xác định chưa? Nhìn theo chiếc xe Audi của Đào Tấn biến mất trong, Đào Tấn rời chức, Lý Viễn Hồ Thế Chân làm bí thư tỉnh ủy là đại cục được xác định. Nhưng ai thay Lý Viễn Hồ làm tỉnh trưởng lại chưa hề có tin tức gì truyền ra, có lẽ tạm thời do Lý Viễn Hồ gánh cả hơi chức cũng chưa biết chưng, liên quan tới chức vụ của La Quân cũng không thấy nói, điều này cũng có ý nghĩa là năm nay chức vụ của La Quân sẽ không có biến động, rất có khả năng một vị tỉnh trưởng sẽ nhảy dù xuống. Trương Khắc lắc đầu, Đào Tấn cuối cùng nói rõ lòng mình như thế mà không ám thị trung ương có an bài thế nào về chức vị tỉnh trưởng,